Chế tạo hào môn, chương 24, so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Hoắc Khải nhắc đến Hạ Hoàng Viễn, Cơ Xương Minh không những không sợ mà còn cười lạnh nói, thật không thể nhìn ra được, một lái xe như anh mà. Cũng biết nói khoác thế. Hạ Hoàng Viễn bảo anh đến đây. Ăn cơm ư, đầu óc ông ta bị úng nước à, loại người như. Anh có xứng không, cút đi ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi người ném anh ra ngoài đấy. Cơ Hương Ngưng thật sự không thể nhịn được nữa cô. Ấy đang định nói gì thì bị Hoắc Khải kéo lại, sau đó anh nói. Tiếp, Phó Tổng Cơ, thật sự là hội trưởng Hạ bảo tôi đến. Đây, nếu anh đuổi tôi đi thì chị hội trưởng Hạ sẽ không. Vui đâu, đến lúc đó thì anh cũng sẽ không được lợi gì. Ha ha, ông ta không vui á, tôi còn không vui hơn. Lôi, Hạ Hoàng Viễn ra để dọa tôi à, hiện giờ Cơ Xương Minh. Đang rất hống hách kiêu căng nói, tôi là con cháu dòng, chính của nhà họ Cơ đấy, hiểu không? Chắc anh không hiểu được đâu, vì anh chỉ là tên vô dụng sống dựa vào đàn bà thôi. Hít thở chung bầu không khí với anh, tôi cảm thấy buồn nôn quá đi. Bảo vệ đâu, lập tức đuổi hắn. Cơ Xương Minh nói đến câu cuối cùng nhưng lại không nói tiếp, bởi vì lúc hắn ta gọi bảo vệ ở phía cửa thì cũng nhìn thấy Hạ Hoàng Viễn sắc mặt âm trầm đang đứng ở đó. Trong lòng hắn ta thấy run rẩy, hắn ta đâu còn quan tâm đến việc mắng Hoắc Khải nữa mà vội tươi cười lên. 16:09:04 ghi, trước đón tiếp Hạ Hoàng Viễn, ôi, hội trưởng Hạ, cuối, cùng ông cũng đến rồi, chúng tôi mong ông mãi, cuối. Cùng ông cũng đến, nào nào nào, mời ông vào trong, những lời Cơ Xương Minh nói ban nãy, chữ nào Hạ. Hoàng Viễn cũng nghe rõ mồn một, ông ấy tận mắt thấy, vẻ hống hách của con cháu dòng chính nhà họ Cơ hơn. Nữa từ thái độ thể hiện của Cơ Xương Minh có thể thấy, hắn ta là người thích. Qua cầu rút ván, bây giờ thì đối xử khách khí với mình nhưng đợi vào thương hội rồi thì đâu còn để ý đến mình là ai. Loại người như này kể cả mình có giúp hắn ta thì thật sự có tác dụng không? Vì vậy ban nãy nghe thấy những lời đó thì sắc mặt Hạ Hoàng Viễn âm trầm bất định, nhưng giờ Cơ Xương Minh bước lại thì ông ấy cũng thay đổi biểu cảm luôn. Hạ Hoàng Viễn tươi cười bắt tay với Cơ Xương Minh, ông ấy dường như không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, bước lại cười nói. Để giám đốc Cơ phải tốn kém rồi, thật là ngại quá, có gì mà phải ngại chứ, điều nên làm thôi mà. Cơ Xương Minh và Hạ Hoàng Viễn cùng nhau bước lại, lúc đi qua Cơ Hương Ngưng thì Hạ Hoàng Viễn dừng, bước chân, sau đó nhìn Hoắc Khải nói. Vị này là, à, là tài xế của Tổng Giám đốc Cơ thôi, nhân vật nhỏ ý, mà ông không cần bận tâm đâu, Cơ Xương Minh nói rồi. 16:09:04 ghi, trừng mắt nhìn Hoắc Khải một cái, nói. Không phải bảo, anh ra ngoài rồi sao, sao vẫn còn ở đây? Vì cậu ấy là tôi mời đến đấy. Một giọng nói truyền, vào tai hắn ta, Cơ Xương Minh giật mình quay đầu lại nhìn thấy Hạ. Hoàng Viễn thản nhiên nói. Trước đây khi ở công ty tôi, đã nói có một tài xế pha cà phê rất ngon, cũng rất có tài. Người mà tôi nói chính là vị này. Vừa hay ban nãy gặp ở phòng khách nên mời cậu ấy cùng đến đây ăn cơm. Xem, ra, Phó Tổng Cơ không được vui cho lắm. Cơ Xương Minh nghe mà có chút sững sờ, hắn ta đã sai người đi điều tra về chuyện ai pha cà phê cho Hạ Hoàng Viễn rồi, thông qua việc truy xuất video giám sát có thể thấy, trước và sau lúc Hạ Hoàng Viễn vào phòng trà thì cũng có người vào đó, nhưng ngoài Hoắc Khải thì không có ai có chức vụ tài xế cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả này khiến Cơ Xương Minh mắng cho người của phòng bảo vệ một trận, tài xế của Cơ Hương Ngưng là loại người nào trong. Lòng bọn họ còn không biết sao, liệu hắn ta có thể là nhân tài mà Hạ Hoàng Viễn có thể giao nhiệm vụ quan trọng không, đầu óc các người ngu ngốc quá rồi nên mới báo cáo cái thông tin không xác thực này. Hắn ta sai người lập tức đi điều tra lại ngay, nhưng cũng có thể là Hạ Hoàng Viễn nhận nhầm chức vụ của đối. 16:10:00 ích chương 24, so sánh, Phương, có lẽ không phải là tài xế mà là của phòng ban. Khác thì sao, phòng bảo vệ bị mắng dữ dội, không còn cách nào. Khác đành phải quay về xem lại camera giám sát, còn Cơ Xương Minh là người sắp xếp tiệc mời này thì cũng không quá quan tâm đến chuyện này, đối với hắn ta mà nói có được nhân tài hay không. Không quan trọng, trước tiên cứ phải giải quyết xong chuyện của mình đã, hiện giờ Hạ Hoàng Viễn nói Hoắc Khải chính là lái xe. Đó, làm sao Cơ Xương Minh không kinh ngạc được, hội trưởng Hạ cũng không phải là Phó Tổng Cơ. Không vui lắm đâu, có lẽ cảm thấy địa vị tôi thấp kém nên sợ mọi người tụt hứng thôi. Như này đi, tôi ra ngoài trước, đợi ông ăn xong cơm rồi tìm một quán cà phê nào đó chúng Ta vừa uống vừa nói chuyện cũng được, Hoắc Khải Chủ. Động muốn lui ra ngoài, nhưng Hạ Hoàng Viễn lại lắc đầu thản nhiên nói. Không cần đâu, cậu là người mà tôi mời đến. Nếu cậu bị người ta đuổi ra, vậy thì tôi còn ở lại làm gì? Hôm nay cậu cứ ăn cơm ở đây, tôi muốn xem ai muốn đuổi cậu nào. Những lời hống hách cực độ của Cơ Xương Minh Ban, nãy khiến Hạ Hoàng Viễn thấy không vui. Cậu là con cháu dòng chính của nhà họ Cơ thì không? Ai dám chọc vào cậu sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu, 16:10:04 ghi, biết tay mặc dù có kiêng kỵ nhà họ Cơ nhưng không có. Nghĩa là sợ đến tột độ, Hạ Hoàng Viễn làm kinh doanh hoa quả, đây là ngành. Nghề mà nhà họ Cơ dường như không xâm phạm vào, được hai bên không có mâu thuẫn lợi ích gì. Kể cả nhà họ Cơ gây phiền phức cho ông ấy thì cũng không được lợi gì. Thấy Hạ Hoàng Viễn nói gắt như thế nên Cơ Xương, mình biết có lẽ mấy lời ban nãy của mình đã bị ông trùm. Về hoa quả này nghe thấy rồi, giờ đây hắn ta thầm mắng, 18 đời tổ tông nhà Hoắc Khải, nếu không phải tên này đột nhiên nhảy ra thì sao mình có thể nói những lời. Như vậy chứ, Cơ Xương Minh đổ hết tội danh và trách nhiệm lên người Hoắc Khải nhưng hắn ta cũng không dám thể hiện ra vẻ bất mãn nào, ngược lại còn nở nụ cười nói, hồi, trưởng Hạ nói gì vậy, nếu đã là người mà ông mời đến thì tôi đâu dám đuổi anh ta đi chứ, nào nào tiểu lý phải. Không, như này đi, anh và trưởng phòng Mã ngồi cùng một bàn, cậu ấy ngồi bên cạnh tôi. Hạ Hoàng Viễn lại nói, Cơ Xương Minh cũng cạn lời luôn, trong lòng có chút bực tức, dù sao thì mình cũng là con cháu dòng chính của nhà họ Cơ, chính là tổng giám đốc tương lai của công ty. Vậy mà ông ta cứ chen miệng vào như này thì thể diện của mình vứt đi đâu, nếu không phải vì sắp vào thương, 16:10:00 và cần sự giúp đỡ của Hạ Hoàng Viễn thì Cơ Xương Mình sớm đã trở mặt rồi, cứ theo lời hội trưởng Hạ nói, vậy tiểu lý ngồi bên cạnh hội trưởng đi, Cơ Xương Minh cố gắng giữ nụ cười, trên mặt nói, hội trưởng Hạ coi trọng anh như vậy, anh cũng nên uống với hội trưởng hai chén đi chứ, Cơ Xương Minh không phải là người giỏi che giấu cảm, xúc kể cả hắn ta có che đậy kiểu gì thì cơ mặt căng cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và nụ cười không tự nhiên khiến Hạ Hoàng Viễn nhìn hiểu. Được kẻ này đã có chút oán giận mình rồi. Chỉ có chút chuyện nhỏ như này, vẫn chưa giúp hắn ta vào thương hội mà đã không nhẫn nại được, vậy thật sự. Vào được thương hội rồi thì còn ra sao nữa? Có thể nói, biểu hiện của Cơ Xương Minh khiến Hạ Hoàng Viễn vô cùng thất vọng, ông ấy vốn có những tính toán khác trong lòng, nhưng giờ đây đã gần như có thể đưa ra quyết định rồi. Cơ Hương Ngưng từ đầu đến giờ ngồi bên cạnh không, lên tiếng, giờ đây không kìm nổi mà nhìn Hoắc Khải vài. Cái, mặc dù không nhìn ra tất cả chân tướng sự việc, nhưng cô ấy có thể phần nào cảm nhận được thái độ của Hạ Hoàng Viễn với Cơ Xương Minh có gì đó không ổn. Ít nhất thì cũng không tốt như Cơ Xương Minh nói, là do tên Hoắc Khải này sao, nhưng anh ta căn bản, không làm gì mà chỉ nói vài câu nên nói, như vậy mà cũng. 16:10:04 ghi, có tác dụng ư? Cơ Hương Ngưng nghĩ mãi không ra. Sau đó, Hạ Hoàng Viễn ngồi lên ghế chính, bên trái là Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng, còn bên phải là Cơ Xương Minh. Trong cả bữa tiệc đó, Cơ Xương Minh cố gắng khuấy động không khí cho náo nhiệt, nhưng Cơ Hương Ngưng là tổng giám đốc mà cứ lạnh lùng ngồi ở đó, không đến mức tạo khoảng cách với người khác nhưng cũng không khách khí với ai cả. Còn về Hạ Hoàng Viễn, phần lớn thời gian đều ngồi nói chuyện với Hoắc Khải, hoặc là nói về cà phê, hoặc là nói đến những chuyện ở tận đầu đâu. Thỉnh thoảng ông ấy cũng nói với Cơ Hương Ngưng vài câu, nhưng khác khi nói chuyện với Hoắc Khải, Hạ Hoàng Viễn toàn hỏi Cơ Hương Ngưng những chuyện liên quan đến thương nghiệp, ví dụ như hiện giờ nhà họ Cơ kinh doanh đã gần đạt đến đỉnh cao rồi, có kế hoạch tiến vào những ngành nghề khác không, ví dụ như kinh doanh hoa quả. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng câu hỏi cuối cùng của Hạ Hoàng Viễn là, tập đoàn khổng lồ như nhà họ Cơ thì chắc không thèm để ý đến kinh doanh hoa quả đâu, chắc chỉ có tôi mới cắm rễ muốn làm cái này cả đời. Thôi, cách chương.